Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 33, tư cách tham gia, góc truyện audio.com. Cô đã quy định từ chức rồi, còn sợ đi làm chê sao? Nghĩ như vậy đột nhiên Hạ Tử Hy không chút sợ hãi, mạnh mẽ tiến vào công ty, một bộ dạng bà đây chính là lợi hại nhát, nhưng sau khi tiến vào cô luôn có một cảm giác kỳ lạ. Bà đột nhiên vang lên một âm thanh, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt quay đầu nhìn, lúc này từ phòng thiết kế truyền đến từng đợt vỗ tay, cô có chút mơ màng nhìn bọn họ, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Khả Khả bước đến cười với cô Tử Hy, mọi người đều biết chuyện em đã thành công ký kết được bản hợp đồng với tập đoàn Nguyên Thị. Mọi người, vừa cười vừa nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút ngỡ ngàng, ngượng ngùng cười nhẹ, bọn chị nhiều người như vậy nhưng đều không có biện pháp, không ngờ em vừa mới đến liền đã ký được bản hợp đồng này, Tử Hy chúc mừng im Khả. Khả nói, sau đó các đồng nghiệp khác của phòng thiết kế đều cười chúc mừng Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy nhìn xung quanh, trên thương trường có không ít chuyện đấu đá nội bộ, nhưng từ khi đến đây cô vẫn chưa thấy những điều đó, hơn nữa còn rất thích môi trường làm việc tại đây, Vân Duệ chính là môi trường làm việc lý tưởng, nhưng đáng tiếc cô không thể tiếp tục làm ở đây. Hạ Tử Hy cười, là em may mắn thôi, nhìn bọn họ hiện tại chăn chắn không biết chi tiết tình huống xảy ra. Vào ngày hôm qua, đằng sau mỗi một sự thành công đều là một sự trả giá cực kỳ tàn khốc, tối hôm qua Hạ Tử Hy thật sự gặp may mắn, đến bản thân cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ ký được bản hợp đồng đó, nhưng càng may mắn hơn chính là Mục Cảnh Thiên tình cờ có mặt ở đó, nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng ra hậu quả sau đó. Tử Hy, chúc mừng em nhé. Chúc mừng gì ạ? Hạ Tử Hy hỏi, em không biết sao, chuyện gì ạ? Trước đây Mục Tổng từng nói qua, bất kỳ ai có thể ký thành công hợp đồng của tập đoàn Nguyên Thị, đều có thể tham gia cuộc thi thiết kế New Talent do Italy tổ. Trước, nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Cô đã từng nghe qua tên cuộc thi này, nhưng rất ít thí sinh có đủ tư cách tham gia cuộc thi này. Mục Cảnh Thiên đã từng nói qua, Hạ Tử Hy ngây người rồi. Tử Hy, em thật may mắn, vừa mới đến đây không được bao lâu, đã đạt được tư cách tham gia, ngoài ra chỉ tiêu của bảng danh sách này chỉ có 2 người mà thôi, hơn nữa em còn được giao phụ trách thiết kế cho tập đoàn Nguyên Thị. Khả Khả vô cùng hâm mộ nói. Với cô, nghe đến đây, Hạ Tử Hy chỉ cười, chuyện này em cũng không dối, chuyện này thật sự là Mục Tổng đích thân nói qua, hiện tại ngoài em ra không còn ai khác. Khả Khả nói, tất cả những chuyện này, Hạ Tử Hy đều không hiểu. Do, lẽ nào chuyện này xảy ra trước khi cô đến đây? Ngay lúc này, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Hạ Tử Hy, Mục Tổng cho gọi cô đến văn phòng Tổng Giám. Truy cập chuyên 88, nét đọc full nhé, đâu, nghe đến đây, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn người vừa bước đến, gật đầu, được tôi lập tức đi ngay. Sau đó, quay đầu lại nhìn Khả Khả và các đồng nghiệp khác, cảm ơn sự ủng hộ và khẳng định của mọi người, thật ra do em may mắn mà thôi, hiện tại em đến văn phòng Mục Tổng, chiều nay mời mọi người trà chiều nhé. Hạ Tử Hy vô cùng khiêm tốn đáp lời, khiến người khác nghe vào cũng cảm thấy thoải mái, các đồng nghiệp khác cũng cười cười mà gật đầu. Sau đó cô liền quay người đi đến văn phòng Tổng, Giám đốc, Mục, góc truyện audio.com. Cảnh Thiên vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, thân mình chỉ khoác lên một chiếc áo sơ mi, càng tôn lên thân hình rắn chắc hoàn mỹ ấy. Mục Cảnh Thiên gõ cửa trực tiếp bước vào, Mục Tổng. Anh tìm tôi, Mục Cảnh Thiên gật đầu, ngồi đi. Hạ Tử Hy có chút chần chừ nhìn Mục Cảnh Thiên, sau đó vẫn quyết định ngồi xuống trước mặt anh ta. Mục Cảnh Thiên lúc này liền trực tiếp đưa tập văn kiện trước mặt cho Hạ Tử Hy xem đi. Cách chương,